Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1235, người đầu đá. Trong rừng rậm, một bóng người xinh đẹp cùng một đầu hoang thú chiến đấu kịch liệt say sưa. Đó là một đầu chim ưng thú, động tác vô cùng nhanh nhẹn, thực lực cực kỳ cường hãn. Đem bóng người xinh xắn kia triệt để ngăn chặn. Cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh đang ở quan chiến, cũng không có xuất thủ ý tứ. Băng phách liên hoa, nữ tử một tiếng nũng nịu, trên bầu trời ngưng kết ra một đạo thật lớn băng liên. Đem đầu kia chim ưng thú trực tiếp đông lại, một chiêu đắc thủ, nữ tử trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình, chỉ là rất nhanh. Nàng biểu tình liền trở nên khó coi. Ken két, cái kia băng liên phía trên cư nhiên nứt ra một kẽ hở. Khe hở càng lúc càng lớn. Rốt cục, phanh, một tiếng, bị chim ưng thú triệt để vỡ nát. Ngưng kết cái này nói băng liên, nữ tử tiêu hao rất nhiều nguyên lực, không nghĩ tới vẫn là giết không chết cái này chim ưng thú. Lúc này, nàng đã vô lực tái chiến. Bất quá, trên mặt hắn không có lộ ra nhiều ít hoang mang biểu tình. Có, chỉ là vẻ mặt khó chịu. Cái kia chim ưng thú hiển nhiên cũng thụ thương. Chỉ là hắn sức chiến đấu, còn thừa lại không ít. Thế là, hắn cuồn cuộn nổi lên một hồi đáng sợ phong bạo, hướng về nữ tử cắn giết đi qua. Lúc này, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong hai người ở giữa. Lĩnh vực vừa mở, đạo kia phong bạo trong nháy mắt đã bị đánh tan. Ngay sau đó, một kiếm chém ra, cái kia chim ưng thú ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Liền trực tiếp bị giết hết. Lục Nhi vểnh miệng, vẻ mặt mất hứng nói, lại là thiếu gia xuất thủ cứu ta. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, cái này chim ưng thú thực lực, tuyệt đối không thua hư huyền đỉnh phong cường giả. Ngươi bây giờ mới hư huyền trung kỳ, đã có thể cùng hắn đánh khó phân trên dưới, đã phi thường lợi hại. Diệp Viễn cũng không phải là đang an ủi Lục Nhi, hắn là thật giật mình tại Lục Nhi thiên phú. Dọc theo con đường này, bốn người một bên hành tẩu, tự nhiên cũng đụng tới không ít nguy hiểm. Bất quá đại đa số thời điểm đều là Lục Nhi đang xuất thủ. Chỉ có nàng giải quyết không thời điểm, Diệp Viễn mới có thể xuất thủ giải quyết. Từ luyện hồn tông không gian đi ra, cũng bất quá thời gian một tháng, Lục Nhi đã từ hư huyền sơ kỳ đột phá đến hư huyền trung kỳ. Phần này ngộ tính thật là thế gian ít có. Hiện tại bốn người đã bất chi bất giác tiến nhập hư cấm lĩnh vực, nguy hiểm hệ số cũng là gia tăng thật lớn. Vừa rồi chim ưng thú, bất quá là một đạo món ăn khai vị a, nhưng là cùng thiếu gia cùng một chỗ, ta mãi mãi cũng là con chồng trước. Lục Nhi vẻ mặt phiền muộn, thiếu gia thiên phú thật đáng sợ, vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không đuổi theo kịp. Đừng nói là thiếu gia, chính là Ly Nhi cùng Bạch Quang, nàng chênh lệch cũng phi thường lớn. Cho nên dọc theo con đường này, nàng phi thường cố gắng để thăng chính mình. Mục chỉ là vì không làm con chồng trước. Nàng không muốn mỗi lần đụng tới nguy hiểm, chỉ có thể trốn vào Hạo Thiên Tháp. Lục Nhi thế nào lại là con chồng trước? Nếu như không có ngươi, liền không có hiện tại Viễn ca. Ngươi tác dụng là người khác đều không thể thay thế. Có đôi khi, ngay cả ta cũng có chút nổi máu ghen đây. Ly Nhi cười chào đón, Lục Nhi trên mặt một hồng, nói, Ly Nhi tỉ tỉ, ngươi lại đem Lục Nhi nói đùa. Diệp Viễn có chút cảm kích nhìn về phía Ly Nhi, nhưng là đối Lục Nhi cười nói, nhà đầu ngốc, Ly Nhi nói không sai, ngươi là độc nhất vô nhị, cũng là không thể thay thế được, cũng không phải cái gì con chồng trước, nghe thấy tất cả mọi người nói như thế. Lục Nhi lúc này mới đổi giận thành vui, kéo Ly Nhi tay nói, Ly Nhi tỉ tỉ, ngươi không nên quên, thiếu gia là bởi vì cái gì suýt chút nữa nhập ma. Ngươi thật không biết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiếu gia là một cái người dạng này qua. Hai nữ ngươi một câu ta một câu, Diệp Viễn chợt cảm thấy nhức đầu, vội vã nói tránh đi. Tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta còn phải tiếp tục chạy đi đây. Phía trước tòa kia núi dường như có chút không giống bình thường. Mọi người cẩn thận một chút, đây cũng không phải Diệp Viễn cố ý nói, mà là thật có chuyện. Phía trước ngọn núi lớn kia thâm thúy không gì sánh được, mơ hồ truyền lại ra vô cùng nguy hiểm khí tức. Diệp Viễn lĩnh ngộ tâm huyết dâng trào, đối nguy hiểm phi thường nhạy cảm, ngọn núi này sợ là không dễ chịu. Tiến nhập trong núi lớn, loại cảm giác này càng là vô cùng mãnh liệt. Đại ca, dường như thật có cái gì không đúng a. Dọc theo con đường này, thậm chí ngay cả cá điểu mao cũng không có. Bạch Quang cũng phát giác không thích hợp. Diệp Viễn gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, mọi người cẩn thận một chút. Đúng lúc này, Lục Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nói, thiếu gia ngươi xem, khối kia nham thạch, có phải hay không giống như một người? Mọi người theo Lục Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện một cái trên vách đá dựng đứng nham thạch, quả nhiên giống như một người đang say ngủ. Diệp Viễn biến sắc, nói, không cần quản hắn, chúng ta tiếp tục chạy đi. Cái kia tượng đá cho hắn một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Diệp Viễn tự nhiên không nguyện ý trêu chọc, nếu như có thể bình an vô sự ly khai, tự nhiên tốt nhất, nhưng mà không như mong muốn. Khi bọn hắn từ cái kia tượng đá phụ cận đi qua thời điểm, bỗng nhiên, cả tòa núi lớn đều run rẩy, phảng phất chấn động đồng dạng. Diệp Viễn cảm giác toàn thân bộ lông đều nổ tung. Cái kia tượng đá, vậy mà chậm rãi mở mắt. Đi mau, Diệp Viễn quát chói tai một tiếng, yểm hộ ba người khác rút lui trước. Ùng ùng, loạn thạch bay tán loạn. Cái kia tượng đá, vậy mà từ trong nham thạch đi tới, hóa thân trở thành thạch đầu cự nhân. Người khổng lồ này có cao mười mấy trượng, toàn thân đều là do tảng đá hợp thành, loài người lớn mật. Cả gan xâm phạm tộc ta lãnh địa, muốn chết. Người đá kia không nói lời gì, một quyền huy động, hướng về Diệp Viễn bốn người đập tới. Nhìn thấy một quyền này, Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng. Người đá này một quyền, vậy mà mang theo thần đạo pháp tắc chi lực. Nếu như một quyền này rơi vào ba người khác trên người, không chết cũng phải trọng thương. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Thần cấp bàn long phá thiên trưởng hung hãn ra, oanh, một đạo nổ truyền đến, lấy Diệp Viễn cường hãn, vậy mà cũng bị đẩy lui xa vài chục trượng. Bất quá, người đá kia nhưng là càng thêm không chịu nổi, Diệp Viễn một trưởng này phía dưới, thân hình hắn không được rút lui, đặt mông ngồi dưới đất, đem trọn tòa sơn đều chấn đắc run rẩy. Ha ha, thiếu gia uy vũ. Đại ca lợi hại, người đá này cường hãn như vậy, lại cũng không phải đối thủ của ngươi. Gặp Diệp Viễn đại phát thần uy, Lục Nhi cùng Bạch Quang đều là hò reo khen ngợi, nhưng là Diệp Viễn sắc mặt nhưng là không có nửa điểm đắc ý. Hắn biết mình vừa rồi một trưởng này cường hãn, nhưng là người đá kia, vậy mà không bị thương chút nào. Người này phòng ngự đơn giản là biến thái vô cùng. Này nhân loại thật mạnh. Tất cả mọi người ra đi. Người đá kia nhưng là không có lập tức phát động tiến công, mà là cất cao giọng nói. Ùng ùng, sơn thể lần nữa run rẩy. Lại là một cái người đầu đá từ trong nham thạch đi ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn sắc mặt đại biến. Người đá này ý cảnh cảm ngộ e rằng không có chính mình cao, thế nhưng phòng ngự cường hãn đến biến thái. Một cái ngược lại vẫn tốt, lập tức đi ra nhiều cái, liền hắn cũng không phải là đối thủ. Đi, Diệp Viễn lôi kéo Lục Nhi, thân hình khẽ động, trực tiếp thi triển dung nhập thiên địa, trong nháy mắt đến nghìn trượng có hơn. Ly Nhi cùng Bạch Quang cũng là sắc mặt đại biến. Theo sát Diệp Viễn rút đi. Nhân loại, chạy đâu? Rầm rầm rầm, người đầu đá mỗi đi một bước đều chấn đắc đại địa run rẩy. Diệp Viễn quay đầu vừa nhìn, sắc mặt không khỏi xấu xí không gì sánh được. Đúng là không còn có 10 cái người đầu đá đuổi tới. Những người đá kia nhìn ngốc không gì sánh được. Thế nhưng tốc độ kỳ quái không gì sánh được. Đúng là không thể so với bọn họ chậm bao nhiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.